Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhất Đao mắng chửi một câu, định bước đi đuổi theo, nhưng khi phát hiện Lý Du đã biến mất, hắn đập tay xuống đùi, lớn tiếng kêu lên một tiếng, không tốt, rồi đưa tay vào trong ngực, lấy ra một chiếc bình đất, đặt lên miệng và thổi ra âm thanh, ù ù. Âm thanh vừa thê lương vừa ngắn ngủi, rất nhanh, tiếng vang vọng trong đường hầm, kéo dài tới xa xa. Du, Tần Giật phát ra một âm tiết đơn giản, đồng thời nhảy lên một chân, mạnh mẽ đá vào vị trí mà Lý Du đã chạm phải. Lập tức, đường hầm lại mở ra, trên mặt Tần Dịch không còn chút do dự, liền nhảy vào bên trong. Tần Nhất Đao kinh hãi, kêu lên, đừng đi. Nhưng lời còn chưa dứt, bóng dáng Tần Dịch đã không còn. Chết tiệt, Tần Nhất Đao tát mạnh vào mặt mình, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Hoài, gào lên, thật là quái dị, người câm cũng biết nói. Phượng nữ, trên mặt Tần Hoài cũng hiện lên một chút hoảng hốt, miệng thốt ra hai chữ này. Nghe thấy hai chữ, Phượng nữ, Lý Thất đầu tiên hơi ngẩn người. Sau đó khuôn mặt cứng đờ của hắn cũng không khỏi lộ ra chút kinh hãi. Phượng Minh, giọng nói của Lý Thất bỗng nhiên có chút tức giận, không còn u ám như trước. Trên mặt hắn còn hiện lên một chút huyết sắc. Vị trí của Lý Thất, Tần Nhất Đao và Tần Hoài không nhìn thấy đỉnh núi. Do đó, họ không biết rằng lúc này trên đỉnh núi xuất hiện một vầng hào quang rực lửa, chiếu thẳng lên bầu trời. Với sự xuất hiện của vầng hào quang này, mực nước xung quanh núi cũng đột ngột hạ thấp, dường như trong lòng sông xuất hiện một khe nứt lớn, kéo nước sông chảy xuống sâu trong lòng đất, tại một thung lũng cách mộ Văn Vương chưa đến 20 cây em. Linh Lung đang ngồi thiền trên tảng đá lớn bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô đứng dậy, hướng về phía mộ Văn Vương, thấy ánh lửa bùng lên giữa bầu trời. Mắt tràn đầy sự không tin, cô lớn tiếng kêu lên, Phượng Minh Kỳ Sơn, làm sao có thể xuất hiện ngay lúc này được. Theo tiếng kêu của Linh Lung, khu trại vừa mới ổn định đã rối loạn. Lỗ Thiên Thu thấy vậy, trong mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt và vui mừng. Hắn run rẩy nói, Phượng Minh Kỳ Sơn, Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, Thiên Cang chính vị. Địa sát khôn khổ, đây là có người hát lên, Thiên Phượng ca. Lỗ Thiên Thu không phải là người tầm thường, nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ giữa bầu trời, hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhổ trại xuất phát, chưa kịp để Linh Lung ra lệnh bước tiếp theo, Lỗ Thiên Thu đã phản ứng, bỏ hết trang bị bơi lội và vũ khí, chỉ mang theo một ít thực phẩm và nước sạch. Những thứ khác đều không cần quan tâm, lập tức tiến về phía thung lũng. Linh Lung không phản đối quyết định của Lỗ Thiên Thu, vì cô biết rằng phản ứng của hắn là đúng. Dù không biết ai đã hát Thiên Phượng ca, nhưng cô hiểu rằng khi Thiên Phượng ca vang lên, bẫy làm từ cơ quan trong lăng mộ Cửu Phượng Triều Long sẽ có một khoảng thời gian ngắn mất hiệu lực. Đây thời điểm người canh mộ tiến vào Cửu Phượng Triều Long để hiến tế. Tất nhiên, cách hát Thiên Phượng ca, thời điểm và hoàn cảnh hát, nội dung hát như thế nào, đều rất quan trọng. Suốt hàng ngàn năm, tổ chức đã nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung này. Linh Lung cũng từ những tài liệu này có được phán đoán chính xác rằng hiện tượng Thiên Phượng ca xuất hiện không phải có kế hoạch từ trước, mà là một âm thanh đột ngột xuất hiện vì lý do nào đó. Cách chương